hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 893, tên của Ninh Uyển Uyển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Sán, anh mau nhìn một chút, nhanh lên. Lúc này tôi mất hết bình tĩnh, hét lên gần như run rẩy. Tiết Sán nghĩ tôi bị làm sao nên không tiện tay mở cửa, trực tiếp đạp cửa xông vào. Làm sao rồi, xảy ra chuyện gì? Sau đó cũng sững sờ. Trên mặt đất, Ninh Uyển Uyển vốn dĩ đã hoàn toàn hủy hoại, trở lại bộ dáng trước đây, xinh đẹp không thể thiếu, thân thể như chưa từng bị thương. Chẳng lẽ Ninh Uyển Uyển đã phá vỡ phong ấn của tôi? Hạ Lẫm và Tiền Thuận Nhi nghe thấy tiếng hét của tôi thì vội vàng chạy tới. Hạ Lẫm nhìn thấy Ninh Uyển Uyển trên mặt đất, sắc mặt trở nên trầm xuống, không nói nên lời liền ngồi xổm xuống đất kiểm tra kỹ càng. Nó thực sự chi tiết, đặc biệt là khuôn mặt, mạch và mọi thứ toàn bộ kiểm tra một lần. Thời gian kéo dài nửa giờ, thấy Hạ Lẫm đã đứng dậy, tôi vội vàng hỏi, làm cái quái gì vậy? Chẳng lẽ Ninh Uyển Uyển tỉnh rồi? Hạ Lẫm lắc đầu khá chắc chắn nói, không phải, thân thể của cô ta vẫn trạng thái ngủ say, không có dấu hiệu tỉnh lại. Vậy thì tại sao lại như thế này? Tôi cảm thấy không ổn, lo lắng nữ nhân này làm chuyện gì. Trước mặt những người này, tôi không cần che giấu chút nào chán ghét Ninh Uyển Uyển, tôi nói thêm. Tôi sẽ không bao giờ cho phép cô ấy tỉnh lại, đừng lo lắng, người phụ nữ này sẽ không tỉnh lại. Tiết Sán an ủi tôi, kiểm tra phong ấn đi, nếu phong ấn ổn thì sẽ không có chuyện gì. Đúng vậy, vừa rồi tôi rất sốc, chỉ muốn hét lên rằng người ta không kiểm tra niêm phong. Cơ thể của Ninh Uyển Uyển đã bị tôi phong ấn ít nhất mười mấy lần, sau khi kiên nhẫn kiểm tra mọi thứ một cách chi tiết, tôi đưa ra kết luận. Ngoại trừ những thay đổi về diện mạo, những thứ khác đều giống như trước. Vậy còn chưa đủ, có lẽ Ninh Uyển Uyển đã biết kết cục này từ lâu rồi, còn sợ mình sẽ bị phong ấn mãi mãi với bộ dạng xấu xí như vậy nên trong người lại có thêm bùa chú khác. Chỉ là sự xuất hiện này, câu thần chú đã kích hoạt một chút. Lời giải thích này của Tiết Sán rất có lý, sau khi nghĩ lại, tôi chấp nhận, nhưng sau đó tôi cường hóa phong ấn trên người cô ấy. Tôi không chỉ xuất thủ mà còn hỏi Hạ Lẫm, Tiết Sán, thậm chí cả Tiền Thuận Nhi nữa. Không để xảy ra sự cố, và họ được yêu cầu đặt một hai đạo phong ấn mà họ giỏi để đảm bảo rằng chúng tôi không bị đánh lừa. Sau khi chắc chắn rằng đã hoàn toàn bình thường, chúng tôi lên đường quay trở lại Ninh Trác. Thật ra, tôi muốn Tiết Sán trực tiếp ôm tôi và bay cùng tôi như trước đây. Anh ấy đối với môi trường sa mạc thật sự có chút phiền phức, nhưng nghĩ lại xem, những người khác thì sao, rốt cuộc thì ai cũng vậy, tôi đến đây để giúp đỡ. Việc cá nhân của tôi sẽ không hợp lý nếu tôi chạy một mình như thế này. Cuối cùng, chịu đựng cái nóng của sa mạc mà tiến về phía trước, nhưng tôi vẫn quan tâm đến sự thay đổi ngoại hình của Ninh Uyển Uyển. Còn để ý thấy Ninh Uyển Uyển thay đổi diện mạo liền hét lên một tiếng, những người khác đều đến, chỉ có ai xa không đến. Tôi hét lớn như vậy, anh ta không thể không phát hiện ra. Điều khiến tôi càng kỳ lạ hơn là trong môi trường nóng nực như vậy, con người ta dễ trở nên nóng nảy và cáu gắt vô cớ, nhưng ai xa lại có tâm trạng thổi sáo, mặc dù tiếng sáo có thể khiến người ta cảm thấy thư thái, nhưng vẫn kỳ lạ. Tối hôm đó tìm chỗ nghỉ ngơi, dựng lều xong, ai xa lại thổi sáo. Thấy tôi có chút bận tâm, Hạ Lẫm ít nói liền chủ động giải thích cho tôi, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng sáo này hình như là bản tình ca của Tân Cương. Khi biết chuyện này, tôi đã nghĩ ra lý lẽ hợp tình hợp lý. Ai xa đã theo chúng tôi nửa tháng, nhất định sẽ rất nhớ người con gái mình yêu, cho nên những chuyện khó hiểu theo tôi cũng có lý giải. Nhưng đây không phải là trường hợp. Ăn tối xong định ra ngoài đi dạo tiêu hóa, Tiết Sán lười ra ngoài nên một mình bước ra ngoài, vừa đi được vài bước liền phát hiện có người theo dõi mình. Nhìn lại, đó ai xa, ai xa, anh có việc gì không? Tôi gọi người trước mặt, ai xa ngượng ngùng nhìn tôi, sờ sờ đầu một hồi mới nói. Anh ta là có khó nói, thế nhưng là tôi thật không nghĩ tới, anh ta để ý vậy mà lại là chuyện kia. An Tố tiểu thư, cô nói trước đây nọc rắn đều là mang về từ xà nữ tộc đúng không? Ừ, anh có phải rất vội không? Anh đã đợi chúng tôi ở đó nhiều ngày như vậy rồi. Khi nào về tôi sẽ trả thêm tiền cho anh, thật sự là vất vả cho anh. Cô đã lấy nọc rắn trở về rồi sao? Lúc này tôi mới cảm thấy lạ, hình như anh ta không quan tâm đến tiền bạc gì cả mà lại là chuyện khác. Thật kỳ lạ khi anh ta không để lại nọc rắn, lấy được rồi. Ai xa, còn có chuyện gì không? Aisa cố ý nhìn nơi đặt thi thể của Ninh Huyền Huyền, rồi hỏi tôi. Lúc trước cô nói lấy nọc rắn để chữa bệnh cho Huyền Huyền. Tại sao lấy nọc rắn mà không chữa trị cho cô ấy? Cô chưa từng nghĩ đến cô ấy sao? Huyền Huyền, ý anh ấy là Ninh Huyền Huyền. Hả, hình như có gì đó không ổn. Lúc trước tôi đã nói như vậy, hiện tại còn phải kiên trì vào lý luận này, bởi vì chúng tôi vẫn cần Aisa đưa chúng tôi ra khỏi sa mạc này. Mặc dù không biết tại sao Aisa lại hỏi như vậy, nhưng trong lòng vẫn nghĩ ra một chuỗi lý do thoái thác. Hoàn cảnh nơi này không có lợi cho tác dụng của nọc rắn. Nên biết, chỉ biết thêm về nọc rắn thì có chút lãng phí. Sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả, tôi muốn bảo đảm chắc chắn để được an toàn. Hóa ra là như thế này, tôi tưởng cô cố tình không chữa vết thương cho cô ấy. Vậy thì không có chuyện gì, cô về trước đi, anh ta nói rồi bỏ đi, để lại trong tôi vẻ mặt khó hiểu. Sau khi tôi quay lại, Tiết Sán hỏi khi nhìn thấy tôi mới kể chuyện vừa rồi. Tiết Sán hỏi tôi, em trước đây đã nói cho anh ấy biết tên Ninh Huyền Huyền sao? Chờ đã, hình như không phải, sau đó làm sao Aisa biết tên của Ninh Huyền Huyền, không biết tại sao, trong lòng không muốn tin, những chuyện này xảy ra đều liên quan đến Ninh Huyền Huyền, vậy chắc tôi phải nghĩ ra cái gì đó khác đi. Cho nên nhất định phải nghĩ ra một ý tưởng để thuyết phục bản thân. Lý do của tôi là, anh cũng biết Tiền Thuận Nhi là cái miệng rộng, nói không chừng là cậu ta nói. Nhìn xem, anh đã nói như vậy rồi, em vừa gặp phải Ninh Huyền Huyền, rất dễ mất lý trí, suy nghĩ thêm đi. Hai chúng ta đã gặp qua người phụ nữ đó nhiều như vậy. Đương nhiên phải đề phòng, nhưng cô ấy hiện tại đã trở nên như thế này, em còn sợ cô ấy làm gì? Đúng, cho đến bây giờ. Tôi vẫn cảm thấy rằng tôi đã thực sự nghĩ về nó, và không có gì khác xảy ra. Nửa đêm tỉnh dậy, tôi thấy Aisa đang ở chỗ Ninh Huyền Huyền. Cách chương.